tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1454. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tây Dao khẽ cười nói, Nam Cung Dân chỉ là một tên hậu bối nhỏ nhoi, cũng chỉ là giả đan một kiếp mà thôi, đương nhiên không thể so với tôi được rồi. Cảnh giới giả đan, cũng có phần mạnh yếu, lần thứ nhất tần cấp kết đan, sau khi phá hủy trở lại trúc cơ chính là một kiếp cảnh giới giả đan. Tây Dao giải thích nói, nhưng mà, có một vài người tu chân mạnh, có nghị lực lớn, sau khi trở về trúc cơ thì lại lần nữa ngưng kết được kim đan, sau đó lại phá vỡ, đó chính là giả đan kiến thứ hai. Chấm, mỗi một lần phá vỡ kim đan, chính là thập tử nhất sinh, phải là người đã từng trải qua thống khổ mới chịu đựng được, cho nên cứ một lần chính là một kiếp. Tây Dao nói thêm, advertisement, thì ra là vậy, Tô Thương gật đầu, lần đầu tiên anh nghe nói đến chuyện này, trong lòng tràn đầy kính phục đối với người tu chân ở trái đất. Linh khí thì khô kiệt, lại bị thiên đạo hạn chế, nhưng người tu chân ở trái đất vẫn vượt qua được vô vàn gian nan và nguy hiểm. Không ngừng tìm kiếm con đường để trở nên mạnh hơn, thật đáng buồn, đáng tiếc biết bao. Chị Tây Dao, chị đã trải qua mấy lần phá hủy kim đan rồi, nói cách khác, chị là giả đan kiếp thứ mấy vậy? Đột nhiên, Tô Thương tò mò hỏi. Advertisement, nghe Tô Thương hỏi thăm, Tây Dao mỉm cười nói. Nhóc con, cậu hỏi cái này làm gì? Chính là hơi hiếu kỳ thôi. Tô Thương không nhịn được liền nói. Chị Tây Dao, tôi nhìn uy thế quanh thân của chị. Chắc không yếu hơn kết đan trung kỳ nhỉ. Không vào kết đan nhưng lại có thực lực của kết đan trung kỳ, chuyện này thực sự là quá sức tưởng tượng mà. Tô Thương đoán tiếp, chị Tây Dao, chị ít nhất cũng đã trải qua 7, 8 lần phá hủy kim đan rồi nhỉ. Không có, Tây Dao lắc đầu, thành thực nói. Cậu tưởng phá hủy kim đan dễ lắm sao? Người tu chân mỗi lần phá hủy kim đan đều là thập tử nhất sinh, người có thể vượt qua được chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tây Dao nói tiếp. Hơn nữa, lần thứ hai phá hủy kim đan, thì còn khó khăn gấp mấy lần lần thứ nhất, cứ vậy mà suy ra những lần sau. 7, 8 lần, cậu cũng dám nghĩ đến nữa, đoán chừng cả thiên hạ này cũng không ai là được đến được bước đó đâu. Tây Dao khẽ cười nói, đến bây giờ, tôi cũng chỉ mới phá hủy 6 lần mà thôi, cảnh giới giả đan lục truyền thực lực tương đương với kết đan trung kỳ. Nghe nói đạt tới giả đan thất truyền thì có thể so với kết đan hậu kỳ rồi. Thì ra là vậy. Tô Thương gật đầu, sau đó lại hỏi tiếp, vậy, chị Tây Dao, ở trên trái đất cao thủ như chị nhiều không? Không nhiều, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tây Dao cười nói, nhưng tôi nghe nói, 20-30 năm trước cũng chỉ có mấy lão già của cổ tộc là đạt được đến ngũ truyền. Nhưng mà, mấy năm qua rồi cũng không biết bọn họ có tiến bộ lên không? Mấy người, nói xong chưa hả? Tô Thương còn đang tính hỏi thêm mấy chuyện thì ngay lúc này Lâm Nguyên ở nơi xa mở miệng cắt ngang. Lạnh giọng nói. Nói xong rồi thì tôi nên tiễn hai người cùng lên đường rồi. Ồn ào, Tây Dao lạnh lùng nhìn Lâm Nguyên, nhíu mày nói. Lại là lão già nhà ông, lần trước ở biên giới phía nam chính ông là người có ý đồ muốn giết chết tên nhóc con này, tôi không để ý một chút thì đã để ông chạy trốn mất. Hôm nay, ông lại muốn ra tay với tên nhóc này, đúng là dai như đỉa mà. Cách chương.